Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 141 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Lại qua một ngày nữa, cũng không còn tu sĩ nào lên đài đổi lấy vật phẩm, hội đấu giá liền tuyên bố kết thúc. Trước đó Triệu Địa bất ngờ nhìn trúng một món tài liệu phụ trợ hơi hiếm có, bèn dùng một loại khoáng thạch đặc sản chỉ có yêu nguyên đại lục mới có mà đối phương chỉ định, trao đổi với đối phương thành công giao dịch. Trừ cái đó ra, trong hội đấu giá hắn cũng không có thu hoạch gì, về phần tài liệu đỉnh cấp thuộc tính kim và phong hắn cũng không có chút đầu mối nào. Lục Thịch Minh Lão Tăng tuyên bố hội đấu giá kết thúc, Triều Địa an bài Hỗ Nguyên Tử đột ngột tiến vào bên trong của thông thiên tháp, cắt đứt cảm ứng giữa y cùng với phần hồn. Cùng lúc đó, bên trong mật thất cạnh lối vào kia, sắc mặt của lão nhân áo xanh thình lình đại biến. Có chuyện gì thế? Vì sao y đột nhiên biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của ta? Y cũng chưa chết, hiển nhiên là đột ngột cắt đứt cảm ứng. Loại cảm ứng hồn phách này, căn bản không phải là thủ đoạn che giấu bình thường có thể cắt đứt được. Chẳng lẽ là y có một số bảo vật nghịch thiên, ngay cả cảm ứng hồn phách cũng có thể chặt đứt? Khó trách y dám cùng bản nhân tham gia hội đấu giá như vậy. Trong mắt lão nhân chợt lóe ra một tia sát khí. Bản nhân ở cửa ra vào duy nhất này nhìn chằm chằm, cũng không tin thủ đoạn của ngươi có thể lừa gạt được cặp mắt bản nhân chỉ trong vài thước. Lão nhân trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lập tức từ trong mật thất bay ra đứng ở lối ra không nhúc nhích. Cửa ra này chỉ to chừng 3 trượng, lão nhân đứng ngay bên cạnh bất cứ kẻ nào cũng chỉ có thể đi ra cách lão nhân chừng vài trượng. Triều Địa theo sát đám tu sĩ rời đi, chậm rãi đi qua bên cạnh của lão nhân, còn gật đầu cùng lão nhân một cái mỉm cười từ biệt. Có một số tu sĩ nôn nóng hội đấu giá vừa kết thúc liền chạy như bay để rời đi, có tu sĩ cũng không nóng nảy chờ vắng người một chút mới chịu động thân để rời đi. Còn có mấy người khác tựa hồ có tính toán, chậm chạp bất động vẫn một mực ngồi yên trong mật thất. Mà lão nhân áo xanh cười lạnh nhìn chằm chằm vào mấy gian mật thất này, hiển nhiên quá nửa là người lão muốn tìm vẫn đang ở trong này. Nhưng tựa hồ mấy người này cũng tỏ ra rất là kiên nhẫn, vẫn một mực không nhúc nhích, căn bản không có ý rời khỏi đại điện, điều này làm cho lão nhân càng khẳng định người nọ đang ở trong này. Hỗn Nguyên Tử thí chủ đứng ở chỗ này chậm chạp không chịu rời đi, đây là đạo lý gì thế? Người phụ trách hội đấu giá Thích Minh Đại Sư ở một bên cung tiễn các vị tu sĩ rời đi, lúc này khẽ nhíu mày hỏi một câu. Bản nhân đang muốn tìm một người, y đang ở trong mấy gian mật thất này. Hỗn Nguyên Tử hắng giọng nói, cố ý để cho tu sĩ trong mấy gian mật thất kia nghe đều rõ ràng. Lão Tăng sửng sốt trợn tròn đôi mắt già nua, hai hàng lông mày nhíu sâu hơn, nói. Không thể nào, nhất định là thí chủ đã nhận lầm rồi, mấy người này cũng không phải là người thí chủ muốn tìm đâu. Đại sư biết rất rõ ràng thân phận của bọn họ hay sao? Lão nhân áo xanh hừ nhẹ trong mũi hỏi một câu. Dĩ nhiên, thật là không dám giấu giếm, mấy người này toàn là đệ tử của Lão Tăng an bài, nếu như gặp phải bảo vật thích hợp phụ trách đấu giá mua giúp Lão Tăng. Lão Tăng bất tiện tự mình đấu giá mua bảo vật, cho nên cũng không thể làm gì khác hơn là an bài như vậy, làm cho thí chủ chê cười rồi. Lão Tăng vớt vuốt tròm râu bạc trắng thật dài, có chút lúng túng cười nói một câu. Không thể nào. Lão nhân tỏ ra kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin tưởng. Lão Tăng nhẹ khẽ lắc đầu đưa tay vẫy vẫy, nói. Được rồi, các ngươi ra đây hết đi. Vừa dứt lời, những mật thất này thi nhau chấp động linh quang, lục tục có 4-5 tên tăng nhân đi ra, chỉ có tu vi kết đan kỳ mà thôi. Lúc này tất cả cấm chế mật thất đều mở ra toàn bộ, liếc qua một cái là có thể thấy hết, cũng không có người nào khác tồn tại trong này. Lão nhân áo xanh phảng phất hết sức không cam lòng, cẩn thận tỉ mỉ điều tra mấy người này một phen, lại gần như sới tung nơi này lên, nhưng vẫn không có chút phát hiện gì. Này, Hỗn Nguyên Tử Thế Chủ, lão làm như vậy là có ý gì đây? Nếu không phải là nể tình Tây Thanh Cung vẫn có giao tình rất tốt cùng bản tự, lão Tăng há có thể để cho Thế Chủ làm càn như vậy? Lão Tăng thấy đối phương không hiểu vì sao lục tung đại điện lên như vậy, có vẻ không vui nói một câu. À, xin đại sư nguyên lượng, bản nhân trong lúc nhất thời hơi nóng lòng, cũng không hề có chút ý coi thường quý tử, bản nhân xin cáo từ. Lão nhân áo xanh đè nén bực bội ở trong lòng, vô cùng buồn bực rời khỏi đại điện này. Sau khi đi ra khỏi cửa, lão nhân áo xanh lại hết sức cảm ứng một phen, lúc này vẫn không có phát hiện gì, đang định bỏ cuộc quay về phía Tây Thanh Cung, chợt mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức nhỏ bé. Lão nhân tỏ ra mừng rỡ trong lòng thầm nói. Thủ đoạn che giấu của ngươi rốt cuộc đã hao hết uy năng rồi sao? Theo tia cảm ứng này, lão nhân cấp tốc phi độn, chỉ sau một thời gian ngắn đã phát hiện ngoài 200-300 dặm có một tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đang hóa thành một đạo tử quang để phi độn, mà cảm ứng hồn phách kia rõ ràng là đang truyền ra từ tu sĩ này. Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Quả nhiên là quá mức kém cỏi. Thế nhưng hôm nay bản nhân sẽ hoàn toàn nuốt chửng người. Từ nay về sau trên đời chỉ có bản nhân mới là Hỗn Nguyên Tử duy nhất. Sau khi lão nhân áo xanh quát lạnh một tiếng, gia tăng tốc độ chút ít đuổi theo đối phương, phảng phất như một ngôi sao xa màu xanh vậy. Mà dường như độn quang màu tím trước mắt cũng đã phát hiện ra lão, tốc độ cũng đột nhiên gia tăng lên không ít, nhưng vẫn chậm hơn không ít so với lão. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, lão nhân đang càng ngày càng khẳng định đối phương chính là người mà lão muốn tìm. Có lẽ là biết Thủy Chung không cách nào thoát khỏi, sau khi độn quang màu tím phi hành được ngàn dặm, quyết định dừng lại trong một sơn cốc vắng vẻ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Ngay sau đó độn quang màu xanh cũng bay tới, lúc này cũng đã đáp xuống trong sơn cốc. Độn quang màu tím thu liễm lại, lúc này cũng đã hiện ra hai thanh niên áo tím. Một người tướng mạo thanh tú, 23-24 tuổi gì đó chính là Triều Địa, mà thanh niên còn lại mày rậm mắt to, mặt chữ quốc vương phức chừng 25-26 tuổi, người này cũng chính là Hỗn Nguyên Tử. Thanh quang thu lại, lão nhân áo xanh hiện ra cũng hơi cả kinh nhìn hai người trước mặt. Là ngươi, không ngờ rằng lại là ngươi. Còn ngươi nữa, không ngờ rằng đã biến thành tu vi trúc cơ trùng kỳ. Lão nhân quét mắt qua một cái, trước sau nói với Triệu Địa cùng với Hỗn Nguyên Tử. Người tìm được thân thể này quả thật cũng rất là khá đó, là tu sĩ ngũ linh căn có chân dương chi thể, vừa có thể luyện thể lại có thể tu luyện Hỗn Nguyên quyết. Ôi ôi, ngươi còn chưa rút ra được bài học hay sao? Thể pháp song tu đương nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng tốc độ tu luyện lại quá mức chậm chạp, lên cấp bình cảnh đã khó khăn càng thêm khó khăn. Lão nhân phê bình một hơi, lắc đầu lia lịa, vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức là khinh thường. Còn ngươi nữa, giảng đạo hữu, 200 năm không gặp, không ngờ rằng ngươi đã lên cấp Nguyên Anh trung kỳ, đúng thật là đáng mừng đó. Hẳn là công pháp Hỗn Nguyên Quyết của ngươi cũng là do người này truyền thụ cho. Hai người các ngươi hợp tác 200 năm, điều này làm cho lão phu rất là kinh ngạc đó. Hỗn Nguyên Tử cau mày nói. Này, lão đã trở lên nhiều lời như vậy từ khi nào? Hợp tác với hắn vẫn tốt hơn là hợp tác với lão. Nếu rơi vào tay lão, khó tránh khỏi bị lão nuốt chửng hồn phách. Hai ta vốn đồng một thể, dù ngươi bị ta nuốt chửng thì đã làm sao? Lão nhân hừ mũi một cái, khẽ cau mày. Ấy, ha ha ha. Bị lão cắn nuốt mất đi ý thức độc lập, có khác gì là kẻ đã chết rồi không? Hôm nay không phải là lão chết thì chính là ta vong. Hồn nguyên tử gằn giọng nói, hào khí càn vần. Lão nhân lúc này cười lạnh một tiếng, nói: Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Ngươi thì không cần phải nói, một đầu ngón tay của ta cũng đủ để giết chết. Về phần lõi con nguyên anh trung kỳ này, cho rằng là có được một món ma khí cấp bậc linh bảo là có thể chống lại cùng bản nhân sao? Lão nhân lại lập tức quát to một tiếng: Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng thực lực của lão phu hôm nay chỉ như 200 năm trước sao? Ha ha ha. Hay lắm, hay lắm. Hai nhân vật linh giới các vị cũng đã gặp lại nhau, hiện tại cũng là lúc chủ nhân thanh toán cựu thù cùng lão. U Nhược theo mệnh lệnh của triều địa nhanh chóng hiện ra, cũng khẽ điểm vào ngọc bàn trong tay một cái. Trong nháy mắt một đạo linh quang hoa mỹ chớp động, một màn hào quang bảy sắc xuất hiện, nhanh chóng bao trùm cả sơn cốc có chu vi mấy chục dặm vào bên trong, đương nhiên là cũng bao trùm cả bọn triều địa vào trong đó. Cao cấp phòng ngự pháp trận cùng với pháp trận che giấu sao? Lão nhân cả kinh tỏ ra hết sức là không hiểu. Này, các ngươi đã bố trí lúc nào thế? À ha ha, bố trí vào lúc nào sao? Bố trí vào lúc lão đứng ngay người bên cạnh lối ra đại điện hội đấu giá đó. U Nhược cười khanh khách, sau đó hóa thành một luồng khí xám chui vào trong ống tay áo của triều địa. Sau đó triều địa cũng run tay áo bào lên, bách biến khôi lỗi cùng với băng phong dao đều bay ra, đồng thời trên người bộc phát ra một cỗ uy áp vô cùng là hùng mạnh. Ủa? Đây là bách biến khôi lỗi sao? Ngươi làm sao mà lấy được bảo vật ở linh giới như vậy? Cho dù là lão phu, cũng căn bản không biết phương pháp luyện chế ra. Lão nhân kinh hãi, xem xét cẩn thận triệu địa một phen chợt kinh hãi trong lòng lần nữa kêu lên một tiếng. Không ngờ rằng ngươi cũng là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Ngươi chính là tu sĩ linh mộc mê tiền dòng sao? Mặc dù hình ảnh tu vi thi khí hoàn toàn thay đổi, nhưng thời gian cách nhau ngắn như thế lại đã tiếp xúc ở khoảng cách gần. Lão nhân tu vi cao thâm tự nhiên có thể cảm ứng được khí tức của hai người cực kỳ tương tự, rõ ràng chính là cùng một người. Lão nhân vô cùng kinh hãi, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý giao dịch của đối phương, lập tức thẹn quá hóa giận, nói: Không ngờ rằng ngươi lại dám đùa giỡn trước mặt của lão phủ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hình thần câu diệt. Lúc này hỗn nguyên tử cũng bị triệu địa phóng xuất ra một luồng tử quang bao trùm xung quanh, thu nhỏ thân thể thu vào trong ống tay áo của hắn. Đây cũng là nhờ thân thể hỗn nguyên tử đã được luyện chế cường hóa đặc biệt mới có thể thi triển ra thần thông như vậy, tu sĩ bình thường khó có thể làm được thân thể thu phóng như ý. Dưới sự điều khiển của triều địa, trong tay của hắn con rối chợt lóe lên điện quang màu lam, lập tức lại có thêm một đôi pháp bảo lôi chùy và lôi chùy, hai tay xuất ra một đạo điện quang màu lam to bằng cánh tay bắn thẳng về phía của lão nhân. Thân hình của triều địa thấp thoáng một cái đạp trên bằng phòng rào. Phá cho ta! Môi triều địa mấp máy khẽ quát một tiếng, đồng thời huyết sắc chợt lóe lên trên mặt. Đây chính là thủ đoạn niệm thần toán mà triều địa thường dùng để đánh lén địch nhân, lặng lẽ không tiếng động với thần thức hùng mạnh hiện tại của hắn thi triển ra càng dễ dàng hơn trước. Dường như lão nhân áo xanh cũng đã sớm có đề phòng, há miệng phun ra một chiếc dù xanh nho nhỏ, ngay sau đó hóa thành to chừng một trượng chắn ở trước người mình. Dầm một tiếng vang lên, dường như có một vật vô hình va chạm với tán rủ, sau khi lóe lên một trận linh quang màu xanh, cũng không còn một chút dấu vết gì khác. Ha ha, còn muốn dùng chiêu này đánh lén ta sao? Căn bản cũng là vô dụng mà thôi. Lão nhân nhếch môi nở ra một nụ cười đắc ý. Rắc một tiếng, điện quang màu lam đánh vào tán rủ, chỉ trong nháy mắt một tầng điện quang màu lam bao trùm toàn bộ trên tán rủ, ngay sau đó bị tán rủ toát ra một lớp thanh quang ngăn chặn lại, biến thành vô số tia điện quang li ti tiêu tán không còn nữa. Triều địa ngưng thần quan sát rủ xanh kia, mặt ngoài tán rủ lưu chuyển một lớp thanh quang thật dày, sau khi bị đạo điện quang màu lam và niệm thần toản đánh vào, dường như thanh quang vô hình đã phân tán lực công kích, khiến cho toàn bộ tán rủ hứng chịu công kích cho nên mơ hồ cũng không chút ảnh hưởng nào. Lão nhân đắc ý vốt ve rủ xanh trước người hừ trong mũi một tiếng, nói... Trong những năm qua, Lão Phu đã đi tìm khắp nơi trên giới này, tìm được 7 loại linh mộc, toàn là linh mộc cùng đẳng cấp với vạn liên thanh la mộc. Thất mộc linh tán này hùng mạnh hơn thanh la tán rất là nhiều, để Lão Phu xem ngươi làm thế nào có thể phá vỡ. Trong lúc đang nói chuyện, lão nhân há miệng khẽ phùn, mấy tiếng soạt soạt vang lên 7-8 đạo linh quang nho nhỏ xanh biếc bay ra, nháy mắt hóa thành 7 thanh bảo kiếm màu xanh dài chừng 3 thước, làm thành một vòng vây quanh lão nhân giữa không trung. Thất mộc linh kiếm sao? Ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để cho lão bố trí ra thất mộc kiếm trận. Hội nguyên tử nhắc nhở trong tay áo của triều địa. Triều địa cũng há miệng phun ra một cái, từng đạo hào quang nhỏ như phi châm có đủ các màu sắc như tử quang, thanh quang, hồng quang, hoàng quang, bạch quang, lam quang lập tức bay ra. Trong phút chốc cũng đã hóa thành 7 thanh bảo kiếm, làm thành một vòng tròn quanh thân của triều địa chừng vài trượng bay lượn không ngừng. Mộc thủy hỏa thổ lôi băng hỗn nguyên. Không ngờ rằng ngươi đã gộp đủ 6 thanh phi kiếm đơn thuộc tính cùng với hỗn nguyên kiếm. Không phải là muốn phỏng chế cửu cung hỗn nguyên kiếm trận sao? Đáng tiếc. Ngươi cũng không có 2 thanh kiếm kim vào phòng. Nếu không thì lão phu nhất định hôm nay phải cam bái hạ phòng. Lão nhân tỏ ra sững sờ, vừa nhìn qua một cái đã lập tức nhận ra lai lịch những thanh bảo kiếm này. Quả nhiên là một khoản khổng lồ, mặc dù những bảo kiếm này ở linh giới cũng chỉ tầm thường, nhưng ở giới này không một thanh nào không phải là đẳng cấp cực phẩm, nhất là thanh bảo kiếm do mê tiên song luyện chế kia, Ôi, thật là lợi hại, thủ đoạn luyện khí của ngươi cũng hết sức là cao siêu, chỉ sợ cũng không phải là phân hồn kia của lão phu truyền thụ cho. Lão nhân hai tay bấm quyết, không ngừng điểm ra từng đạo linh quang màu xanh về phía thất mộc linh kiếm, đồng thời nhìn chăm chú vào 7 thanh bảo kiếm mà triều địa tế xuất. Lão mới là phân hồn của bản nhân. Một tiếng mắng tức giận từ trong ống tay áo của triều địa truyền ra. Triều địa căn bản không để ý tới những chuyện này, hắn cũng đang miệng niệm lẩm bẩm, đồng thời hai tay không ngừng biến ảo ra, bấm ra từng đạo pháp quyết phức tạp tất cả đánh vào 7 thanh kiếm trước người của mình. 7 thanh kiếm này do triều địa điều khiển, mỗi thanh đều có những biến hóa khác nhau. Mộng ly kiếm hóa 3, 3 hóa 9, cuối cùng hóa thành 9981 đạo kiếm ảnh màu tím, kinh lôi kiếm kêu lên một tiếng sấm, hóa thành một con điện mãng màu lam thè lưỡi thật dài, trong miệng của nó toát ra điện quang nhẹ nhẹ, không ngừng vang lên những tiếng tình tích nhỏ nhỏ. Hàn băng kiếm trong suốt toát ra một tầng hàn khí màu trắng, bao phủ toàn thân kiếm vào trong cơ hồ không thể phát hiện, viêm ngọc kiếm hóa thành một con hỏa dao dương nanh múa vuốt trên không trung. Thủy tinh kiếm màu xanh tím sau khi lóe lên một trận lam quang, hóa thành vô số mũi tên nước dài chừng một thước, mỗi mũi tên nước như vậy đều toát ra hào quang rực rỡ vô cùng chói mắt. Tinh xa kiếm hóa lớn chừng mấy trượng, trên thân kiếm dày nặng khắp nơi chớp động điểm điểm hoàng quang, giống như vô số vì sao trên bầu trời đêm khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác tàng thường vời vợi. Mà hùng mạnh nhất chính là mê tiên kiếm do linh mộc mê tiên dòng luyện chế mà thành, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hàng chục thanh kiếm gỗ màu xanh giống nhau như đúc, khiến cho người ta không thể phân biệt được thật giả. Trên thực tế, bản thể mê tiên kiếm có thể tự do biến ảo dưới sự điều khiển của chiêu địa. Có thể nói mỗi một thanh như vậy cũng có thể là bản thể của mê tiên kiếm, cũng có thể là không phải, làm cho người ta khó lòng có thể phòng bị. Sau khi thấy khí thế của bảy thanh bảo kiếm này, lão nhân áo xanh cảm thấy hơi lo lắng. Lão không nắm chắc có thể tuyệt đối thi pháp hoàn thành, bố trí ra thất mộc kiếm trận trong lúc bị bảy thanh bảo kiếm của đối phương công kích. Mà dưới tình huống không thể nào bố trí ra kiếm trận, bảy thanh linh mộc kiếm của lão không phải là đối thủ của bảy thanh bảo kiếm của đối phương. Lập tức lão nhân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự tế xuất ra đòn sát thủ của mình. Bạch quang chợt lóe, trong tay của lão nhân lập tức có thêm một tấm gương cổ chiếu ra thành quang rực rỡ. Sau đó lão tạm ngừng tế luyện thất mộc kiếm trận, dồn thật nhiều linh lực vào tấm gương cổ chỉ to bằng bàn tay này. Trên mặt gương dần dần lưu chuyển một tầng thanh quang thật dày, ngay sau đó từ từ trở lên mỏng đi. Thình lình trên mặt kiếm bắn ra một đạo thanh quang, chiếu vào hỏa dao do viêm ngọc kiếm luyện chế mà thành. Hỏa dao này nhất thời ngẩn ngơ, ngay sau đó hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ sẫm, lẳng lặng lơ lửng giữa thanh quang không nhúc nhích một chút nào. Linh bảo hư không kính sao, một trong những thượng cổ thập đại thần khí. Triều địa lập tức nhận ra vật này, cũng xác nhận đây chính là thần khí chân chính mà không phải là vật phỏng chế. Đây chính là thần khí trong truyền thuyết có thể định trụ hư không, bất kỳ pháp bảo bí thuật nào bị thanh quang kính này chiếu một cái đều sẽ dừng phát lại, không thể hoạt động gì được thêm nữa. Triều địa vội vàng đưa tay trái vào trong ống tay áo, khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn huyền thiết một cái, một bảo tháp màu vàng nhỏ chừng một tấc lập tức bày ra. Này, tiền bối, mau tránh vào bên trong thông thiên tháp đi, nếu không địch lại, vạn bối có thể mượn pháp trận chạy trốn mà không sợ bị người này cảm ứng được. Nghe giọng nói của triều địa có vẻ hơi gấp gáp, Hỗn Nguyên Tử cũng biết thần khí cấp linh bảo này cũng không dễ dàng đối phó, lập tức không chút do dự dưới sự giúp đỡ của triều địa chui vào bên trong của thông thiên tháp. Mặc dù trong tay của triều địa có 2-3 món pháp bảo cấp bậc linh bảo không tầm thường, nhưng tất cả toàn là ma khí, không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, khó có thể trở thành đối thủ của hư không kính này. Ngươi phải cẩn thận đó, nếu không địch lại cũng không cần miễn cưỡng, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Trước khi Hỗn Nguyên Tử tiến vào bên trong thông thiên tháp còn dặn đi dặn lại, lòng của lão cũng thầm lo lắng thầy trò triều địa. Đúng vào lúc này, lão nhân lại tiếp tục thao túng hư không kính, bắn ra mười mấy đạo thanh quang đánh về phía đám phi kiếm kìa. Triều địa hết sức điều khiển những bảo kiếm này công về phía của đối phương, đồng thời cũng nhanh nhẹn tránh né thanh quang. Nhưng hiển nhiên một khi bảo kiếm của mình công tới gần đối phương, lại muốn né tránh thanh quang của hư không kính chiếu chúng là cực kỳ khó khăn. Trong chốc lát, lại có 2-3 thanh phi kiếm bị thanh quang định trụ hóa thành nguyên hình. Không chỉ có như vậy, hư không kính vẫn tiếp tục bắn ra mấy đạo thanh quang thẳng về phía của triều địa. Triều địa vội vàng ra lệnh cho băng phong giao thi triển phong độn thuật. Cả hai thấp thoáng thân hình vừa kịp né tránh thanh quang chiếu tới, hiện ra cách chỗ cũ tầm mấy trăm trượng. Càng ở gần lão nhân, khả năng bị thanh quang chiếu trúng càng lớn, vì vậy tuyệt đối không cách nào công kích cận thân đối phương được. Điều này làm cho một số thủ đoạn đánh lén chuẩn bị từ trước của triệu địa thất bại, tỉ như mượn phong độn thuật thình lình xuất hiện trước mặt của lão nhân, sau đó tế xuất các loại thủ đoạn đánh lén như thần thông kim quang của Hỗn Nguyên chân hỏa, xác suất thành công cũng cực cao, nhưng trước mặt hư không kính không gì là không định, làm như vậy chính là tìm đường chết mà thôi. Ủa? Có chuyện gì vậy? Không ngờ rằng không còn cảm ứng được y nữa. Thần sắc của lão nhân chợt biến, hai mắt co rút lại, lúc này tỏ ra vô cùng là nghi hoặc. Lão vẫn chú ý chặt chẽ xung quanh, không thể nào để cho người kia chạy mất. Chẳng lẽ là ngươi có không gian bảo vật độc lập nào đó, có thể làm cho cảm ứng giữa người nọ cùng lão phu bị không gian cấm chế che giấu hay sao? Lão nhân trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, lập tức cũng đoán được chân tướng, ngay sau đó hừ mũi một cái. Không ngờ rằng ngươi lại có bảo vật loại này, giới này làm sao có thể luyện chế ra được không gian pháp bảo độc lập, nhất định lại là linh giới lưu lạc tới đây rồi. Lão nhân lại cười khan một tiếng, nói: Người thu y vào trong không gian bảo vật độc lập, chặt đứt cảm ứng cùng y và lão phủ, chẳng lẽ là cố gắng chạy trốn hay sao? Triều địa khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, nói: Không, không phải như vậy đâu. Không có y ở đây, thủ đoạn của bản nhân sẽ càng thêm phong phú. Vừa nói, tay áo bào của triều địa lập tức run lên, từng đạo linh quang lục tục bay ra rơi xuống trước người, cũng là từng cỗ con rối hình người thực lực kết đan kỳ, tổng cộng có 10 con. Ngoài ra, hai cỗ phân thân phong hành cùng lôi linh cũng lục tục bay ra, trong tay mỗi phân thân đều cầm một thanh quyền trượng dài chừng 2 thước, một thanh có hình băng long trong suốt, thanh kia có hình điện dao màu lam, chính là băng phong quyền trượng cùng với lôi bạo quyền trượng. Mà trước người triều địa chợt lóe một đạo linh quang hình huyết long dài chừng vài thước màu đỏ máu, lập tức bị triều địa hút vào trong tay hóa thành một thanh bảo kiếm màu đỏ máu, chính là thí thần kiếm. Lão nhân nhìn thấy triều địa xuất ra nhiều thủ đoạn như vậy, gặp lại thí thần kiếm từng khiến cho lão nếm mùi đau khổ không ít, cho nên thần sắc cũng tỏ ra ngưng trọng hẳn lên. Lão vừa nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của thí thần kiếm, vừa hết sức điều khiển 7 thanh linh mộc kiếm tung hoành bay múa, bày ra một bộ trận thế chỉnh tề. Triều địa dựa vào thần thức hùng mạnh thao túng phân thân và con rối, đồng thời thỉnh thoảng còn thao túng các loại phi kiếm, công kích vào 7 thanh linh mộc kiếm kìa, khiến cho chúng khó có thể bố trí thành kiếm trận, nhưng vì e ngại hư không kính lợi hại, hắn cũng không dám thao túng phi kiếm ép tới quá là sát. Huyết khí trên mặt của triều địa lập tức dâng trào, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, bay thẳng vào thân của thí thần kiếm nắm trong tay. Thí thần kiếm lập tức hấp thu sạch sẽ số máu tươi này, phù văn chợt lóe huyết quang long lánh, vù một tiếng thí thần kiếm bay ra khỏi tay của triều địa, hóa thành một con huyết long dài chừng 10 trượng, khí thế hung mãnh bay thẳng về phía của lão nhân. Lão nhân sớm đã có chuẩn bị, lập tức cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, trên mặt của lão thanh quang chợt lóe, thật nhiều linh lực thông qua hai tay đột nhiên rót vào hư không kính. Hư không kính lập tức toát ra thanh quang, bắn ra một đạo thanh quang to chừng 1 trượng, nghênh đón huyết long đang bay tới trước mặt mình. Cùng lúc đó, mê tên kiếm biến thành mấy chục thanh mộc kiếm màu xanh đồng loạt đâm về phía của lão nhân, số phi kiếm còn lại cũng xông lên, khí thế kia đủ để băm thây lão nhân thành vạn đoạn. Mà lôi linh cùng phong hành cũng đã sớm huy động quyền trượng trong tay của mỗi người, quyền trượng lóe ra vô số phù văn lớn có nhỏ có, đồng thời hai loại pháp thuật uy lực vô cùng to lớn cũng đang xúc lực chuẩn bị xuất ra. 10 con rối kết đan kỳ chỉnh tề nhịp nhàng lấy ra 10 cánh cung màu đỏ sẫm giống nhau như đúc, trên mỗi cánh cung có khảm 7 viên linh thạch màu đỏ trong suốt, 10 cánh cung chính là 70 viên thượng phẩm hỏa linh thạch. Đây chính là thượng phẩm linh cụ cấp 7 viêm ngọc cung mà triều địa dùng vạn liên viêm ngọc tận tâm luyện chế, có thể nói 10 cánh viêm ngọc cung này là tác phẩm linh cụ đỉnh phong của hắn, đại biểu cho thành tựu cực cao của hắn trên phương diện luyện khí. Không chỉ có như vậy, mỗi một thanh viêm ngọc cung vừa có thể sử dụng đơn độc, lại còn có thể phối hợp với viêm ngọc tiễn sử dụng đồng loạt. Thân viêm ngọc tiễn được luyện chế từ xương của yêu cầm thuộc tính hỏa, còn đầu mũi tên được luyện chế từ vạn liên viêm ngọc. Uy lực tự bạo của nó hết sức là hùng mạnh, cho dù là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó lòng chịu đựng một đòn chính diện. Bất quá viêm ngọc tiễn này chính là bảo vật sử dụng một lần, dùng xong lập tức bị hủy ngay. Hơn nữa tiền vốn cũng cực cao, triệu địa cũng chỉ luyện chế mấy chục mũi mà thôi. Cùng lúc với thí thần kiếm bay ra công địch, dưới sự thao túng của triệu địa, 10 mấy con rối chỉnh tề kéo dây viêm ngọc cung trong tay, cũng lắp lên đó một mũi viêm ngọc tiễn. Trong phút chốc, vô số linh quang màu đỏ từ linh thạch bay ra, hội tụ vào đầu mũi tên, toàn thân mũi tên trở lên đỏ rực lóe sáng. Ngay sau đó 10 con rối đồng thời bắn, nhất thời 10 đạo lưu tinh đỏ rực chỉnh tề bắn thẳng về phía của lão nhân. Pháp bảo vạn liên viêm ngọc sao, không ngờ lại nhiều đến như vậy. Lão nhân nhìn lướt qua cung ngọc trong tay những con rối, lúc này cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Công kích đáng sợ đến như vậy, cũng không phải là một món thất mộc linh tán của lão là có thể chống đỡ được, huống chi là đám mê tiên kiếm đang rình rập ở xung quanh. Mà quyền trượng kỳ quái trong tay của hai cỗ phân thân, tuy rằng trong lúc nhất thời lão cũng không thể nhìn thấu, nhưng trên đó có khảm thượng phẩm băng linh thạch cùng lôi linh thạch, dường như cũng không phải vật tầm thường một chút nào. Đối mặt với công kích đáng sợ đến như vậy, lão nhân thoáng động trong lòng, hai mắt co rút lại, nhưng cũng không hề để lộ ra vẻ khiếp sợ hay là kinh hãi. Thình lình lão vẫy mạnh hư không kính ở trong tay, nhất thời vạn đạo thanh quang to bằng ngón tay bay vụt ra bốn phía. Những thanh quang này quét vào phi kiếm thoáng chốc dừng phát lại, thanh quang quét vào phân thân của mê tiên kiếm hóa thành, phân thân nhất thời trực tiếp biến mất, mà thanh quang chiếu vào mười đạo lưu tinh đỏ rực, những mũi viêm ngọc tiễn này cũng dừng phát lại. Huyết long do thí thần kiếm hóa thành cũng đang chống lại đạo thanh quang to tướng kia. Huyết long điên cuồng đánh một trận giữa thanh quang, mới đầu còn có thể đánh tan cột sáng thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy, nhưng sau đó dường như là rơi vào đầm lầy, động tác tỏ ra càng ngày càng chậm đi, cuối cùng cũng bị đạo thanh quang này hoàn toàn phong tỏa giữa không trung. Trừ long chảo còn đang liều mạng vùng vẫy ra, huyết long đã bị thanh quang định trụ lại. Mượn uy lực do hư không kính phát ra kiềm chế công kích của triều địa, lão nhân cấp tốc điều khiển bảy thanh linh mộc kiếm, lần nữa biến hóa ra từng trận hình lấy mình làm trung tâm, bay vòng tròn xung quanh trong phạm vi mười mấy trượng. Bảy thanh linh mộc kiếm này của lão tế luyện tùy tâm, lại thêm tham ngộ hai loại pháp trận một công một thủ, hôm nay thấy được thủ đoạn công kích kinh người của triều địa, không dám khinh thường, vội vàng bày ra thất mộc kiếm trận phòng ngự. Nếu như lão còn có thủ đoạn khác, lúc này nhất định cũng sẽ mang ra, nhưng đáng tiếc chính là mấy loại bảo vật có uy lực không tầm thường của lão như Thanh Văn Châu đã bị triều địa trao đổi trong hội đấu giá, hiện tại thủ đoạn hùng mạnh mà lão có thể mang ra chỉ có hư không kính, cùng với một bộ bản mệnh pháp bảo phi kiếm linh tán mà thôi. Triều địa thấy thí thần kiếm cũng bị thanh quang định trụ, trong lòng thầm nói một tiếng quả nhiên, ngay sau đó há miệng phun mạnh một cái, một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay rìa mép chớp động hào quang ngũ sắc mờ mờ bay ra, ngay sau đó hóa thành một mũi tên màu tím bắn về phía của lão nhân. Lúc này lão nhân đã dốc hết toàn lực điều động linh lực và thần thức toàn thân, vừa điều khiển hư không kính giằng co cùng rất nhiều bảo vật của đối phương, vừa khống chế nghiêm mật bảy thanh phi kiếm bố trí ra phòng ngự kiếm trận phức tạp vô cùng, hơn nữa cũng không có chút sở hở nào. Bảy thanh phi kiếm màu xanh bay lượn xung quanh lão nhân với tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, được lão nhân không ngừng đánh ra pháp quyết để gia trì, phân ra từng đạo kiếm quang kiếm ảnh màu xanh. Kiếm quang màu xanh này dần dần dựa theo phương thức ảo diệu nào đó, nối liền với nhau tạo thành một mảnh, cuối cùng hình thành một bình phong màu xanh hoàn thành do kiếm quang màu xanh không ngừng bay múa mà tạo thành. Nhất thời đôi mày vốn vẫn cao chặt của lão nhân khẽ giãn ra, trong lòng lúc này cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc thì thất mộc kiếm trận phòng ngự cũng đã bố trí xong. Lúc này bất kỳ pháp bảo linh quang nào muốn công kích được bản thân của lão nhân đều phải bị vạn đao kiếm quang trận này cắt một phen, cho dù là không lập tức bị hủy, cũng sẽ giảm đi uy năng rất là nhiều. Đối với lão nhân còn có thất mộc linh tán phòng thủ, cũng không tạo được tổn thất bao nhiêu. Trong khoảng khắc phòng ngự kiếm trận vừa bố trí xong, 10 đạo lưu tinh đỏ rực bắn thật mạnh trúng vào bình phong màu xanh do vô số kiếm quang hình thành kia. Một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, những hỏa cầu to chừng 10 trượng nổ tung trên bề mặt bình phong màu xanh, trong thoáng chốc bốc lên mười mấy đám mây lửa hình nấm có nhiệt độ cực cao, xông thẳng lên không trung chừng mấy chục trượng. Triều địa vô cùng có lòng tin, đối với uy lực của viêm ngọc cung cùng với viêm ngọc tiễn của mình, 10 mũi viêm ngọc tiễn tự bạo công kích tuyệt đối vẫn còn trên 10 viên thành vằn trầu. Thế nhưng một trận gió mát đi qua, bình phong màu xanh do vô số kiếm quang hình thành vẫn tồn tại, chẳng qua là màu sắc của nó rõ ràng ảm đạm hơn rất nhiều, mà tốc độ kiếm quang bay quanh quẩn cũng đã chậm chạp hơn không ít. Hai người ai nấy lúc này đều tỏ ra giật mình kinh hãi. Không ngờ rằng lực phòng ngự bình phong màu xanh của đối phương lại hùng mạnh đến như thế, không hổ là phòng ngự kiếm trận, điều này làm cho triều địa càng thêm mong đợi đối với cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của hắn. Mà lão nhân cũng phải thầm khen lực phá hoại của mũi tên màu đỏ của triều địa, nhưng lão cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì lúc này lại có một mũi tên màu tím công tới, mà lão liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của mũi tên này, không nhịn được kêu lên một tiếng. Ủa? Hỗn nguyên chân hỏa, thần thông chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể tu luyện ra. Vì sao ngươi lại có được thế? Chẳng lẽ là ngươi thu thập đủ ngũ hành linh diễm đẳng cấp sao? Lão nhân tỏ ra hết sức sợ hãi ở trong lòng, mới vừa rồi dưới một đòn cùng nhau công kích của 10 mũi viêm ngọc tiễn, 7 thanh bảo kiếm của lão cũng đều bị tổn thương chút ít. Đây là nhờ lão đã bố trí thành công kiếm trận, nếu không có uy lực như vậy tập trung vào, chỉ sợ là 2-3 thanh phi kiếm sẽ lập tức hoàn toàn bị hủy đi. Hiện tại lão lại phải đối mặt với công kích của hỗn nguyên chân hỏa, đương nhiên là lúc này tỏ ra hết sức là khẩn trương. Lập tức tay của lão điểm vào hư không kính, từ trong kính toát ra một đạo thanh quang bắn về phía ngọn lửa màu tím kia. Thanh quang của hư không kính cũng không phải là có thể sử dụng vô hạn, lão đã dùng để định trụ tất cả pháp bảo của triều địa bao gồm cả thí thần kiếm ở trong đó, lúc này cơ hồ đã là đến cực hạn. Mà mũi tên màu tím do hỗn nguyên chân hỏa hóa thành trong nháy mắt, thanh quang lúc này bắn tới chợt bốc một tiếng vỡ tan giả, hóa thành vô số mưa tên màu tím nho nhỏ, bắn ra dày đặc về phía bình phong màu xanh do kiếm quang màu xanh hình thành kia. Thanh quang chỉ định trụ được một số mũi tên ở trong đó, đa số còn lại đều bắn vào bình phong màu xanh này. Bình phong màu xanh run lên một trận mờ đi rất nhiều, suýt chút nữa thì sụp đổ, thậm chí còn có mấy tiếng kiếm ngân bi ai vang lên. Lão nhân đang kinh ngạc, không biết đối phương làm thế nào có thể thao túng hỗn nguyên chân hỏa thành thục đến như vậy, có thể tùy ý biến ảo hình thái trong nháy mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đến từ thất mộc kiếm trận phòng ngự truyền tới, tự hồ là linh lực trong nháy mắt không đủ, kiếm trận có dấu hiệu muốn giải tán. Sắc mặt lão nhân tái nhợt toát mồ hôi lạnh toàn thân, ngay sau đó rót thật nhiều linh lực vào trong 7 thanh linh mộc kiếm, kiếm quang màu xanh lập tức rực rỡ trở lại, cuối cùng thì cũng duy trì được phòng ngự kiếm trận. Thình lình lão nhân cảm thấy linh lực trong thân thể của mình không ngừng chảy ào vào trong kiếm trận, dường như là chảy mãi không ngừng. Mà trước đó lão toàn lực thao túng hư không kính cũng đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực của mình, trong phút chốc lão liền gặp phải nguy cơ cạn kiệt linh lực. Hỗn nguyên chân hỏa này có thần thông quỷ dị gì vậy? Lão nhân lập tức đoán được nguyên nhân, tuy rằng tỏ ra kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt. Một tay của lão vuốt vào vòng tay chữ vật một cái, lập tức có một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc bay ra, cũng có một giọt chất lỏng từ trong bình bay ra chớp động linh quang ngũ sắc rơi vào miệng của lão. Trong nháy mắt, linh lực toàn thân của lão nhân lập tức khôi phục, lúc này cũng lập tức rót thật nhiều linh lực vào bên trong phòng ngự kiếm trận, linh lực vẫn tỏ ra thoát đi cực nhanh. Ây, vạn liên linh dịch sao, quả nhiên lão cũng có một ít. Triều địa thầm nhủ trong lòng. Nếu đối phương có vạn liên linh dịch ở nơi tay, hơn nữa còn có phụ trợ pháp bảo hư không kính thập phần hùng mạnh, cùng với một bộ phòng ngự kiếm trận vô cùng là huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể công phá, lúc này nhất định là hắn cũng phải sửa đổi chiến thuật. Nếu như đối phương chỉ có vài giọt vạn liên linh dịch, tự nhiên là hắn có thể dễ dàng tiêu hao hết hoàn toàn, nhưng vạn nhất nếu đối phương cũng có không ít vạn liên linh dịch giống như hắn, như vậy thì chuyện tiêu hao hết linh lực sẽ cực kỳ khó khăn. Bởi vì thần thông cắn nuốt linh lực đối phương của hỗn nguyên chân hỏa cũng là có cực hạn đến giới hạn báo hòa nhất định, không có cách nào cắn nuốt kéo dài không ngừng được. Mặc dù hắn bày ra pháp trận che giấu ở chỗ này, khó có thể bị bên ngoài phát hiện ra, nhưng nếu như thời gian kéo dài cũng khó tránh khỏi tu sĩ đi ngang qua phát hiện ra nơi này, lúc đó sẽ gia tăng không ít phiền phức cho hắn. Dù sao đối phương cũng là một trong những nhân vật quan trọng của một trong 5 siêu cấp đại tông môn Đại Chu Quốc.